Chương 2894, 3157 thông linh lang. Ở bình nguyên bên trên, nhân loại tao ngộ bầy sói, duy nhất mạng sống biện pháp chính là kết thành phương trận tử thủ. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, bầy sói đã thâm nhập đến rồi nhân loại doanh trại ngay giữa, tuy là con số không rõ, thế nhưng có thể làm cho nhân loại ở thời gian lâu như vậy bên trong không cách nào tiêu diệt, chó sói con số, tất nhiên không phải một cái con số nhỏ. Ly thiên sáng, còn có nửa canh giờ, mà hiện tại, loài người phòng thủ, đã hỏng mất. Đến khi bầy sói vạch tìm tòi doanh trại đại môn, chuyện kế tiếp, liền không lời nói rõ. Cho dù là kiên cường nữa, lại dũng mãnh sĩ binh ở như vậy tình huống bên dưới, cũng sẽ hỏng mất. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người sắc mặt nặng nề, bọn họ biết bầy sói lợi hại, thế nhưng còn thật không có nghĩ đến, bầy sói dĩ nhiên lợi hại đến rồi loại trình độ này. Mà hàng ngàn hàng vạn đầu thảo nguyên lang nổi điên một dạng cắn xé doanh trại cảnh tượng, cũng thật chấn động đến rồi hai người bọn họ. Doanh trại đã tràn ngập nguy cơ. Chỉ sợ, liền một khắc đồng hồ đều không kiên trì được. Mà trong doanh trại mặt tiếng sói tru cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết đan vào với nhau. Nếu không phải xuất hiện kỳ tích nói, hãm trận doanh, con này hậu thế tiếng tăm lừng lẫy quân đội sẽ ở buổi tối hôm ấy, đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ là, Cao Thuận đâu Cao Thuận lúc này, đang làm gì đấy hai cái trong lòng của người ta, không khỏi đều ở đây suy nghĩ vấn đề này. Nếu như ngay từ đầu, đây chỉ là đối với Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu một hồi khảo nghiệm, thế nhưng sự tình đến rồi trình độ như vậy, Cao Thuận cũng đã minh bạch, hắn không ra tay nữa, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được quân đội, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáp án, rất nhanh thì đi ra. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ thanh âm, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người liền thấy, ở phương xa trong bóng tối, đại địa ở ùng ùng run rẩy, vô số đất vàng khối bay lên, sau đó, một người cao hơn 3 thước thạch cự nhân, liền xuất hiện tại hai người phạm vi nhìn ở giữa. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đây là một loại võ tướng kỹ năng, hơn nữa, còn là một loại vô cùng cường lực võ tướng kỹ năng. Không cần phải nói, cũng biết, cái này võ tướng kỹ năng, nhất định là thuộc về Cao Thuận cái này thạch cự nhân, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xông vào bầy sói ở giữa. Cho dù là hung tàn thảo nguyên lang, đột nhiên gặp được như vậy một cái cự nhân, cũng không khỏi có chút không chắc. Cái kia thạch cự nhân thuận tay cầm lên tới một đầu thảo nguyên lang, sau đó hai tay phát lực, kèm theo một tiếng kêu rên, thảo nguyên lang sống sờ sờ bị hắn xé thành hai nửa đầu đồng thiết nào eo mềm như đậu hũ, nói chính là thảo nguyên lang. Lão Hận Tờ đều biết, nhất đối nhất cùng thảo nguyên lang tao ngộ rồi. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái cao điểm, thừa dịp thảo nguyên lang nhào lên thời điểm dùng võ coi trọng đánh phần eo của nó. Như vậy mới có thể đạt được một kích hiệu quả chí mạng. Mà thạch cự nhân, hoặc có lẽ là Cao Thuận, hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, vì vậy, liền trực tiếp đem cái kia một đầu dã lang từ không trung xé thành hai nửa điên cuồng bầy sói, trong sát na yên tĩnh lại. Hết thể ánh mắt xanh biếc, đều nhìn về cái này thạch cự nhân. Doanh trại bên trong, loài người tiếng kêu thảm thiết đã từ từ yếu đi xuống. Thay vào đó là chó sói tiếng kêu rên liên tiếp. Điều này nói rõ, doanh trại chính giữa ham trận doanh sĩ binh đã từng bước ổn định lại đầu trận tuyến, bắt đầu nghĩ biện pháp khu trục dã lang. Thời gian, đối phương song phương mà nói, đều là đường sinh tử dã lang cần ở nhân loại một lần nữa đoạt lại lầu quan sát quyền khống chế phía trước, từ cửa trại bên trên cắn mở một cái hang cửa, mà nhân loại phải làm, chính là muốn đoạt ở doanh trại xuất hiện cái động khẩu phía trước, đoạt lại lầu quan sát quyền khống chế. Miễn là nhân loại đoạt lại tới gần cửa trại hai cái lầu quan sát quyền khống chế, như vậy nhân loại có thể bằng vào cao độ cùng trong tầm bắn ưu thế, ngăn cản lại bầy sói điên cuồng. Dù sao, coi như là lại điên cuồng, ở nhân loại chiếm cứ lầu quan sát tình huống bên dưới, thảo nguyên lang cũng là không có biện pháp. Chớ đừng nói chi là, bây giờ sắc trời khai tỏ ánh sáng, đến khi sắc trời thả sáng, bầy sói đem không có bất kỳ cơ hội nào. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đứng lên, lúc này, bọn họ đã không có thời gian lo lắng chính mình sở dĩ đỡ thất ngựa số mạng, nghĩ đến cũng biết, tất nhiên là đã hóa thành một đống xương đầu. Dù sao, thảo nguyên lang hầu như đem cái này phương viên mười mấy dặm đều cấp bao tràng, hai con ngựa rất khó chạy trốn ra ngoài. Mà đầu lang, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, như ma chơi trong bầy sói, đầu lang chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thạch cự nhân. Mà thạch cự nhân, cũng gắt gao nhìn chăm chú vào cái này đầu lĩnh lang. Một đầu lang, còn có một người. Hiển nhiên đều ý thức được đối phương liền là địch nhân thủ lĩnh, một người nhất lang, không hẹn mà cùng tiến lên đi mấy bước. Cái này đầu lang, là điên rồi sao? Trương Liêu nghi ngờ nói ra, chỉ bằng mượn hình thể của nó, dù cho nó là đầu lang, cũng không phải thạch cự nhân đối thủ á. Trương Liêu nghĩ như vậy, tự nhiên có đạo lý. Thạch cự nhân tuy là nhìn qua có chút ngốc, hiển nhiên hình thể khổng lồ hy sinh một ít linh mẫn, nhưng là, thạch cự nhân cái kia cao lớn hình thể cùng hóa đá ra thịt dường như liền đứng ở nơi đó. Mặc cho dã lang đi cắn xé, cái kia dạ lang cũng không cắn nổi A Lâm Thiên Diêu không nói gì, ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng đầu lang trên trán của cái kia một đống bạch mao. Không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm thấy cái này một đống bạch mao đang sáng lên. Không phải, không phải ảo giác, mà là cái này tiểu rú bạch mao thực sự đang sáng lên. Một giây kế tiếp, trong đêm tối thì có bạch quang đại tác phẩm kia sáng kia là như thế chói mắt, trong lúc nhất thời để hai người đều nhắm lại con mắt. Mà đến khi hai người bọn họ lần nữa mở con mắt về sau liền phát hiện, bạch quang đã biến mất rồi, thay vào đó là ở đâu có một con toàn thân thuần trắng, thể hình to lớn thảo nguyên lang đứng. Lâm Thiên Diêu hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là phía trước cái kia đầu lĩnh lang sao? Cái này hình thể, quả thực đều nhanh theo kịp chính mình đầu kia mãnh hổ. Hắn không khỏi nhìn về phía Trương Liêu, cũng muốn hỏi hỏi hắn đây là tình huống gì, chỉ là hắn lại phát hiện, thời khắc này Trương Liêu, há to miệng, trong ánh mắt lại phóng xạ ra tới ánh sáng mãnh liệt màu cái loại này quang thải. Lâm Thiên Diêu lần trước nhìn thấy, vẫn là Trương Liêu giác tỉnh thiên chi võ hồn bạch trạch thời điểm. Cái này đầu lang, dĩ nhiên là một con thông linh thú. Trương Liêu dù gì nói, mà còn không có đợi lấy Lâm Thiên Diêu hỏi tình tưởng cái gì gọi là thông linh thú, Trương Liêu liền nhãn thần bình tĩnh hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, đại ca, giúp ta bắt được con này thông linh lang về sau, đây chính là ta vật để cưới.